Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Thạch Mạnh Long. Điểm tích lũy đổ chiến, 150 tương lai tự các nơi thiên kiêu thiếu niên, đều truyền tống đi tới nội viện Thương Lan Phủ. Ngay sau đó, Liễu Xuyên chủ quản thân hình cũng xuất hiện, đi theo ta. Liễu Xuyên chủ quản trực tiếp hướng cửa lớn màu xanh lam đi đến. Đại môn ầm ầm mở ra, một đầu thẳng tắp đường phố rộng rãi hướng nơi xa kéo dài. Hai bên là chỉnh tề viện lạc phòng ốc. Cái này Thương Lan phủ nội bộ rất giống một trấn nhỏ. Đám người một bên đi theo Liễu Xuyên chủ quản tiến lên, một bên nghe hắn giới thiệu. Thương Lan phủ tổng cộng chia làm 5 đại khu vực. Đệ nhất, học viên khu rừng chân. Thứ hai, tĩnh thất khu. Thứ ba, trưởng lão tiềm tu khu. Thứ tư, diễn võ khu. Thứ năm, bảo khố. Ta mang các ngươi đi học viên khu rừng chân, bởi 2211 khóa học viên dẫn đầu các ngươi quen thuộc Thương Lan phủ. 2211 khóa, chúng ta là bao nhiêu khóa? Có người hỏi. Liễu Xuyên chủ quản nói, mỗi 3 năm một giới. Các ngươi là thứ 2212 khóa học viên. Liễu Xuyên làm một vị huyền quân, thời gian quý giá, không có khả năng giống hướng dẫn du lịch đồng dạng, mang theo các vị học viên mới du lãm Thương Lan phủ. Rất nhanh, Thương Lan phủ mặt đông nhất, học viên khu rừng chân đã đến. Không ít thanh niên đã đợi tại khu rừng chân trước, từng cái khí tức kéo dài, có chút cường hoành. Bọn hắn liền là thứ 2211 khóa học viên. Hứa Dương đám người sư huynh, sư tỷ gặp qua Liễu chủ quản. Những cái kia học viên cũ nhao nhao cung kính hành lễ. Liễu Xuyên chủ quản, tại Thương Lan trong phủ là một vị quyền thế rất lớn nhân vật. Liễu Xuyên chủ quản uy nghiêm gật đầu, nói, đây là sư đệ của các ngươi, sư muội, tổng cộng 150 người. Tiếp xuống tự giao cho các ngươi, mỗi kéo một tên người mới, điểm tích lũy gia tăng 10 phần, nâng lên điểm tích lũy. Sở hữu học viên cũ, trong mắt đều lóe ra hưng phấn khát vọng quang mang. Điểm tích lũy, đó là vật gì? Ngự Huyền Vũ đứng tại Hứa Dương đằng sau, nhỏ giọng thầm thì. Liễu Xuyên chủ quản lập tức phất ống tay áo một cái. 150 mai màu lam đám mây huy chương, chuẩn xác chỗ phân phối cho mỗi một cái học viên mới. Đây chính là huy chương của các ngươi, bình thường đeo bên ngực trái. Hiện tại, mỗi một cái huy chương bên trong đều có nhất định điểm tích lũy. Dựa theo các ngươi quyết chọn thành tích ban phát, chỉ cần huyền lực quán chú, liền có thể hiện ra. Liễu Xuyên chủ quản bình thản nói, về phần điểm tích lũy công dụng, cùng như thế nào thu hoạch được. 2211 khóa học viên cũ sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong, Liễu Xuyên chủ quản liền bay lên giữa không trung, hướng về Thương Lan phủ mặt phía bắc bay đi. Phàm là tại Hải Vân Thượng Quốc Tây Bộ các nước, đều đến bên này. Một cái cao lớn cường tráng học viên cũ la lớn, Hải Vân bản thổ sư đệ sư muội, đến chỗ của ta. Cách đó không xa, một cái hoa phục thanh niên mỉm cười, đương nhiên, địa phương khác muốn tới, ta cũng hoan nghênh. Đồng bộ các nước các vị sư đệ sư muội, chấm ngoặc kép, tại lần trước khóa sư huynh, sư tỷ kêu gọi bên trong, không ít người mới đều đi qua. A, kia là Thạch Mạnh Long, của ta bản gia ca ca. Thạch Song Toàn cười nói, đi, chúng ta đi tìm hắn. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ đi theo Thạch Song Toàn sau lưng, hướng Thạch Mạnh Long đi đến. Thạch Mạnh Long tại học viên cũ bên trong, tương đối dựa vào sau vị trí, là một cái khôi ngô trắng kiện thanh niên. Hắn liếc nhìn Thạch Song Toàn, mừng lớn nói, Song Toàn, người đã đến. Mạnh Long ca. Thạch Song Toàn cũng thật cao hứng, mặc dù đã sớm biết Thạch Mạnh Long tại Thương Lan phủ đào tạo sâu, nhưng tận mắt nhìn đến, cảm giác cũng không cùng. Cái này gọi là tha hương ngộ cố chi. Chúng ta đi, ca mang theo các ngươi, giới thiệu một chút cái này Thương Lan phủ. Thạch Mạnh Long dẫn đầu ba người đi đầu tiến lên, bên cạnh có học viên cũ, hâm mộ ghen tị nhìn xem Thạch Mạnh Long, thầm nói, vận. Bốn người tới một chỗ đình nghỉ mát. Thạch Mạnh Long tọa hạ nói ra, đến, ca trước giới thiệu cho các ngươi một chút, Thương Lan phủ ngũ đại khu vực, cùng các ngươi lấy được điểm tích lũy tác dụng. Chờ các ngươi tinh tường về sau, ca lại mang các ngươi đi quen thuộc các khu vực vị trí. Có người quen liền là tốt. Ngự Huyền Vũ cười nói, Mạnh Long ca, ngũ đại khu vực, chúng ta đều biết, liền là điểm tích lũy có làm được cái gì? Chúng ta không rõ ràng. Thạch Song Toàn nói, điểm tích lũy là Thương Lan phủ bên trong sinh tồn căn bản. Thạch Mạnh Long một mặt nghiêm túc, các ngươi biết rõ, ngũ đại khu vực trong, có một cái khu vực, tên là Bảo Khố A. Hứa Dương bọn người nhao nhao gật đầu. Tại Bảo Khố khu vực, có đếm không hết bảo vật, huyền thạch các loại tư nguyên. Thạch Mạnh Long nói, nhưng là, những tư nguyên này, cần điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Càng là chân quý tài nguyên, yêu cầu điểm tích lũy tự càng cao. Còn có, tại tĩnh thất khu, những cái kia tĩnh thất cũng là muốn điểm tích lũy mới có thể tiến nhập. Càng cao cấp hơn tĩnh thất, hoa điểm tích lũy thì càng nhiều. Dừng một chút, Thạch Mạnh Long nói ra, điểm tích lũy tác dụng, còn không chỉ chừng này. Mỗi tháng đầu tháng, đều sẽ có trưởng lão công khai giảng bài. Chấm ngoặc kép, lên lớp cũng muốn hoa điểm tích lũy. Ngự Huyền Vũ nhịn không được hỏi, này cũng không cần, nhưng là nếu như ngươi muốn mời trưởng lão giải đáp nghi vấn giải hoặc, liền cần tốn hao nhất định điểm tích lũy mới có thể. Vấn đề càng khó, tốn hao điểm tích lũy thì càng nhiều. Thạch Mạnh Long sắc mặt rất trịnh trọng, sở dĩ, tại Thương Lan phủ, ngươi không có tiền tệ có thể, nhưng không có điểm tích lũy, liền sẽ nửa bước khó đi. Điểm tích lũy như thế nào mới có thể thu hoạch được? Hứa Dương hỏi, Thạch Mạnh Long nói, thông thường đường tắt, tổng cộng có 3 loại. Đệ nhất, làm nhiệm vụ, Thương Lan phủ là người bình thường không cách nào tiến vào khu vực. Không có nha hoàn tỳ nữ, sở dĩ một chút quét dọn công việc, cần học viên để hoàn thành. Dạng này liền có thể đạt được chút ít điểm tích lũy. Bất quá, những này ổn định thu hoạch được điểm tích lũy nhiệm vụ, bình thường đều bị Tây Lâm Đảng, Đông Vương Đảng hoặc là Hải Vân Bản Thổ các loại một chút tổ chức cho cầm giữ. Những tổ chức này cũng là tại Thương Lan trong phủ sinh tồn, nhất định phải cảnh giác tồn tại. Quay đầu lại nói tỉ mỉ. Thứ hai, Đăng Thiên Tháp. Mỗi tháng, học viên đều có một lần đơn độc khiêu chiến Đăng Thiên Tháp cơ hội. Dựa theo khiêu chiến tầng cấp, hội thu hoạch được nhất định điểm tích lũy ban thưởng. Thứ ba, giao dịch mua bán. Giữa học viên, điểm tích lũy là có thể lẫn nhau chuyển nhượng. Thương Lan phủ không gặp qua hỏi. Sở dĩ, có chút am hiểu luyện đan, luyện khí hay là trận pháp phù lục học viên, liền sẽ dùng điểm tích lũy hối đoái trong bảo khố một chút cơ sở vật liệu. Chế tác thành phẩm sau bán được giá cao. Thạch Mạnh Long cuối cùng nói ra, kỳ thật, còn có một loại nhanh chóng nhất bá đạo nhất điểm tích lũy thu hoạch biện pháp. Đoạt, Ngự Huyền Vũ cùng Thạch Song Toàn trăm miệng một lời. Thạch Mạnh Long tằng hắng một cái. Đoạt ngược lại không đến nỗi, bất quá cũng cùng đoạt không sai biệt lắm. Cái kia chính là diễn võ khu, đổ chiến. Thương Lan phủ bên trong là nghiêm cấm tự mình động thủ. Nếu có ma sát, có thể khiêu chiến đối phương. Đang diễn võ khu tiến hành đổ chiến, chỉ cần phát khởi đổ chiến, bị người khiêu chiến nhất định phải tiếp nhận. Giống như phòng thủ mà không chiến, liền sẽ bị khấu trừ nhất định điểm tích lũy. Chuyển cho người khiêu chiến, quá không công bằng. Nếu có học viên cũ khiêu chiến học viên mới soạt điểm tích lũy, làm sao bây giờ? Ngự Huyền Vũ nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường